Vũ. À, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn bộ truyện Thầy Trừ Tà, Những Mảnh Đời Bất Hạnh. Nếu như mà anh chị em theo dõi thì còn nhớ, chúng ta đã từng gặp một pháp sư theo hướng phương Tây xem bói bằng bài Tarot, pháp sư Tèo. Các bạn, nếu mà các bạn nhớ lộn lại từ phần trước đó là cái phần gì nhỉ, tự nhiên tôi quên mất cái tên của nó rồi. Nó là Thầy Trừ Tà, nó không chỉ đơn giản là pháp sư nữa, kiểu Tây đó các bạn. Thì của tác giả Châu Khương Thịnh. Và hôm nay thì chúng ta tiếp tục với cái cuộc hành trình của Thầy Trừ Tà này, để xem là tác giả Châu Khương Thịnh sẽ đem đến cho chúng ta điều gì thú vị. À, mình đã ghi bình luận của tác giả lên ở bên fanpage để cho anh chị em tiện tương tác. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 trong 2 tập của Thầy Trừ Tà, Những Mảnh Đời Bất Hạnh, tác giả Châu Khương Thịnh. Thằng Tèo đi ăn cùng bạn gái ở một quán vỉa hè khá nổi tiếng bên Hoàng Mai, cách nhà nó hơn 10 cây số. Chả là hôm trước, Loan, bạn gái của nó, xem ở trên TikTok, thấy mấy reviewer đánh giá đồ ăn vặt ở quán này vừa ngon vừa rẻ, kèm theo đó là mấy món ăn hấp dẫn, không gian vỉa hè bình dân thoải mái. Vậy là cô nàng đằng nặc đòi nó đưa đi ăn cho bằng được thì thôi. Thằng Tèo đi làm việc hết cả tuần, lại còn việc chính việc phụ, chân trong chân ngoài. Những ngày cuối tuần nó chỉ muốn ở nhà ngủ để nghỉ ngơi cho lại sức. Vậy mà tính nó là người hướng nội, cho nên nó lười lại càng lười. Chỉ là phép vua thua lệ nàng, thế nên khi bạn gái rủ dê, cuối tuần lại đi ăn ở một quán thật xa. Dù không mấy hứng thú nhưng thằng Tèo cũng phải xách xe lê xác lười nhác sang đón. Nó mà không chiều cô ả thì có khi cô ả lại dỗi, lại giận, đến lúc đó còn mệt hơn. Nó uể oải vừa phóng con quây chiến, vừa đi vừa ngáp, mãi mới đến được quán ăn. Bởi vì mấy chiến thần review mà quán trở nên đông khách lạ thường, chính vì vậy phục vụ cũng chậm. Thằng Tèo không kỳ vọng quá nhiều vào mấy quán ăn được mấy cái chiến thần review, nhưng quả thực là cái quán này cũng được lắm. Đồ ăn ngon làm cho nó tỉnh táo, mấy đĩa thịt nướng nem chua rán thơm lừng cho vào mồm như là làm cho nó tỉnh ngủ, có thêm sức sống. Nó vừa ăn vừa chém gió vui vẻ, thi thoảng lại trêu cô nàng mấy câu cợt nhả, làm cho cô nàng bực bội, bĩu môi, trợn mắt. Con lợn này, muốn chết à? Thằng Tèo cười cười. Đúng rồi, anh muốn chết. Thế một tí nữa về, em giết anh đi nhá. Giết chết anh bằng cái sự dễ thương của em. Nhỏ, nhỏ. Thằng Tèo đang cười nói vui vẻ, trêu con bé đến đỏ cả mặt. Chợt nụ cười trên mặt của nó như đóng băng, đờ ra mất mấy giây. Bờ môi của nó khô khốc, nhìn thẳng về phía cửa quán. Trong miệng của thằng Tèo chợt lẩm bẩm một câu khó hiểu. Khổ thân, thằng bé kia sắp chết. Nói rồi nó thở dài não ruột, lại cắm cúi tiếp tục ăn. Loan nhìn theo hướng thằng Tèo, thấy một thằng nhóc bán hàng rong bước vào quán. Thằng bé da đen nhẹm, người nhỏ thó, mặc một bộ quần áo cũ mềm, tay cầm một cái giỏ nhựa màu xanh, ở bên trong nào là kẹo cao su, bấm móng tay, tăm bông, bút bi các loại. Người yêu của nó cũng khẽ thở dài. Thằng bé rất nhanh nhẹn, đôi mắt sáng, chào mời khách rất có duyên. Thằng Tèo vẫy vẫy tay gọi thằng bé lại, mua ủng hộ nó một cái bút bi và một vỉ kẹo cao su. Móc ví đưa ra tờ bạc xanh lá cây 100.000, nhìn thằng nhóc rồi nói. Không phải trả lại tiền thừa đâu, anh cho mà đấy. Đi mà mua cái gì ngon ngon mà ăn. Thằng nhóc bán hàng rong lễ phép cảm ơn thằng Tèo, rồi nở nụ cười thật tươi, tung tăng đi sang bàn khác. Nó không nhìn ra được nét buồn buồn trong ánh mắt của thằng Tèo. Đợi thằng nhóc đi xa, cô nàng bạn gái thằng Tèo mới quay sang hỏi. Anh à, thế thằng bé kia còn sống được bao lâu? Tèo buông đũa, lắc đầu. Đó thật là không quá một tuần nữa đâu. Nói xong, thằng Tèo lại thở dài, chậm rãi ăn tiếp. Bất chợt ánh mắt của thằng Tèo nhìn theo thằng nhóc, sau đó quay người nhìn ra xa bên kia đường. Ánh mắt của nó như có gì đó khác hẳn. Thằng Tèo cau mày, liếc ra ngoài một lát. Nó lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi tiếp tục ăn. Đồ ăn ở trên bàn vẫn là những món ăn mà lúc nãy nó khen. Thế nhưng bây giờ thì chẳng còn ngon miệng nữa. Loan vốn cũng không còn xa lạ gì. Khả năng đặc biệt của thằng Tèo. Thằng Tèo có khả năng cảm nhận được một người khi họ sắp lìa đời. Ngày xưa đã trải qua nhiều biến cố. Từ một kẻ vô thần, thậm chí có lúc còn báng bổ, gã dần dần có niềm tin vào thế giới tâm linh. Lúc nó đi thực tập trong năm cuối đại học, một lần chạy xe trên đường, thằng Tèo đã gặp một tai nạn nghiêm trọng, suýt chết trên quốc lộ 1A. Hôm ấy là vào chiều thứ sáu. Sau khi xong hết việc ở cơ quan mà nó thực tập, định chạy xe về quê thì trời đổ cơn mưa. Kết quả là đến tận 10 giờ đêm mới về tới nhà. Đường về nhà không quá xa, chỉ độ chừng 10 cây số. Đêm nay chẳng hiểu sao, đường xá vắng vẻ lạ thường. Thằng Tèo tăng tốc, mong rằng sẽ sớm về để được nghỉ ngơi. Đoạn đường vắng, thằng Tèo mạnh dạn vặn tay ga lên đến 70 cây số một giờ. Con đường không có lấy một bóng người, cũng chẳng có một bóng xe, chỉ có ánh đèn đường leo lắt trên cao phản chiếu ánh vàng lấp lánh dưới những vũng nước mưa vẫn còn đọng lại bên dưới. Đột nhiên giữa đường xuất hiện một thằng bé. Không biết bằng cách nào, nó xuất hiện đột ngột ngay trước đầu xe của thằng Tèo, chỉ độ chừng gần 10 mét. Thằng Tèo cuống cuồng phanh gấp, đảo tay lái. Thậm chí nó không còn nghĩ kịp gì nữa, chỉ mong không đâm phải đứa bé kia. Thế nhưng rầm một tiếng, Tèo ngã sóng xoài trước khi ngất lịm đi. Ngước lên nhìn xem thằng bé có làm sao không, thì Tèo ngạc nhiên, bởi vì chẳng có ai ở bên cạnh cả. Con đường vẫn cứ trống tênh như vậy, một mình nó và chiếc xe đang nằm trơ trọi. Rồi đầu óc quay cuồng, Tèo ngất đi. Cho đến khi mở mắt tỉnh dậy, thì thấy đang nằm ở trong bệnh viện, xung quanh là những người thân. Sau cái vụ tai nạn đó, Tèo có thêm những liên kết nhất định với cõi vô hình. Trực giác của nó trở nên linh hoạt và nhạy bén hơn rất nhiều. Nó có thể cảm nhận được vận hạn của mỗi con người và một số sự kiện trong tương lai. Thậm chí còn có chút ít cảm nhận được sự hiện diện của người cõi giới. Ban đầu Tèo cho rằng nó hoang tưởng, nó điên, hoặc có thể là nó bị ám ảnh bởi vụ tai nạn kinh hoàng đó. Vậy nhưng khi nó đi khám bệnh, nó đã hoàn toàn bình phục, lại còn có sức khỏe loại A, vẫn cực kỳ đảm bảo cho công việc và cuộc sống. Nó không lý giải được điều gì đang xảy ra với nó, cho đến khi những sự kiện liên tiếp đúng như nó cảm nhận. Nó tin đó là một khả năng đặc biệt, chứ không còn là mình bị hoang tưởng nữa. Thằng Tèo từ một kẻ vô pháp vô thiên, không sợ trời sợ đất, ăn nói bộp chộp, trở nên cẩn trọng. Bởi vì bây giờ nó đã tin vào tâm linh. Nó tìm đến những người bạn, những người anh chị em nâng đỡ, hướng dẫn để thằng Tèo dần dần khai phá những tiềm năng bản thân chưa biết. Một trong những khả năng thằng Tèo có là cảm nhận được cái chết của người khác. Khi nhìn một người sắp chết, nó thấy người đó có một luồng khí đen quanh quẩn mà người ta vẫn hay gọi là tử khí. Tùy vào lượng tử khí quấn quanh mà họ có thể phán đoán được người đó khi nào sẽ qua đời. Tèo cũng đã từng thử gợi ý cho một vài người về cái chết của họ, nhưng hầu hết người ta đều không tin, thậm chí còn chửi mắng nó, cho rằng là nó bị điên. Cái miệng mang điểm gở, suối quẩy chủ ẻo này nọ. Thậm chí, có người còn định động tay động chân với nó. Thật ra, cũng chẳng trách người ta được. Ai mà chịu được khi mà một người khác chả quen biết gì tự nhiên đến, rồi chủ ẻo rằng là mình sắp chết. Cũng may thằng Tèo nhanh chân nhanh tay, lại có thêm cái huyền đai nhị đẳng. Nếu không thì có khi người ta đánh cho mềm xương. Thế rồi y hệt như lời thằng Tèo dự báo, những cái chết bắt đầu xảy ra. Đến lúc đó người ta mới dần dần tin rằng thằng Tèo không bị điên. Nó có khả năng đặc biệt, một loại khả năng tiên tri đặc thù nào đó. Thế nhưng thằng Tèo chỉ có thể nhìn thấy tử khí quấn quanh mà thôi. Cái cách nó gọi đám khí đen bí ẩn tượng trưng cho cái chết. Nó không thể biết được là người ta chết như thế nào, chết bằng cách nào. Vậy nên dù có lòng giúp đỡ, nhưng lực bất tòng tâm. Nhiều lần nó cảnh báo, muốn những người bị tử khí quấn quanh kia cẩn thận hơn để tránh kiếp nạn. Chỉ là vẫn không thoát được. Dần dần thằng Tèo hiểu, sống chết có số. Một khi người đó đã đến đoạn cuối của sinh mệnh, thì cho dù nó có làm gì đi chăng nữa, họ vẫn sẽ chết. Họ vẫn phải chết bằng cách này hay cách khác. Và nó không đủ sức kháng cự lại vận mệnh. Có một lần thằng Tèo đến chơi nhà thằng Đức, một người bạn thân. Gặp anh họ. Anh họ của thằng Đức tên là Nghĩa. Anh Nghĩa ngoài 30, ham mê thể thao và thường xuyên tập gym, cho nên khỏe mạnh cao to, sức khỏe rất tốt, tính tình lại nhiệt tình vui vẻ. Thằng Tèo ngay khi nhìn thấy anh Nghĩa đã cau mày, bởi nó nhìn thấy tử khí quấn quanh quá đậm đặc. Với lượng tử khí này thì không quá 2 ngày nữa anh Nghĩa sẽ mất mạng mà thôi. Chỉ là thằng Tèo không thể biết được rằng anh Nghĩa sẽ chết như thế nào. Nó dặn anh Nghĩa phải hết sức cẩn thận. Thằng Đức là bạn thân của thằng Tèo, cũng là người biết rõ năng lực của nó. Một hồi sau, hai thằng chúng nó đã thuyết phục được anh Nghĩa. Thằng Tèo cam đoan không quá 48 tiếng đồng hồ nữa anh Nghĩa sẽ gặp biến cố, dặn anh phải hết sức cẩn thận. Anh Nghĩa bán tin bán nghi, cuối cùng bị hai thằng đàn em nói hết nước hết cái, cũng xuôi tai. Người ta bảo là cần tắc vô áy náy. Anh Nghĩa trong 2 ngày tiếp theo để ý trước sau. Đi làm thì đi taxi, đi về cũng taxi, không bia rượu, không chơi bời, không ra khỏi nhà, đồ ăn tự nấu. Anh cứ thế mà qua đến 46 giờ đồng hồ. 10 giờ đêm, đã 2 hôm kể từ hôm gặp thằng Tèo, đã sắp đến hết 48 tiếng. Mà thằng Tèo đã phán. Anh Nghĩa nằm ở trên giường thở phào nhẹ nhõm. Anh quyết định đi ngủ sớm, cho nó qua ngày. Anh tự cười bản thân rằng mình quá mê tín, lại đi nghe lời nhăng lời quậy của cái thằng ôn con. Liệu có khi nào đó là một trò đùa dai của thằng Tèo với thằng Đức bày ra để trêu anh? Vừa nghĩ vừa đánh răng, anh Nghĩa với tay tới cái công tắc điện, muốn bật nước nóng. Đột nhiên anh ngã nhào xuống đất, xây sẩm cả mặt mày. Anh Nghĩa lên cơn đột quỵ, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Cho đến những giây phút cuối cùng của sinh mệnh, bản thân anh Nghĩa cũng nhìn thấy những làn khói đen đang từ từ lan tỏa quanh người anh, rồi nó che phủ hết cả tầm mắt. Anh Nghĩa qua đời ngay trong đêm hôm đó. Sau lần đó, thằng Tèo quyết định sẽ không cho khổ chủ biết về cái chết của họ. Nó muốn những ngày cuối đời của người ta sẽ là những ngày vui vẻ, thanh thản, chứ không phải là sống vô nghĩa trong lo sợ. Tìm đủ mọi cách để sống sót. Tạo hóa chớ trêu, con người cũng chẳng thể nào thoát khỏi vận mệnh an bài. Còn nó lại là một phần quá nhỏ bé của tạo hóa nhiệm màu, không thể kháng cự. Trở lại thực tại, thằng Tèo lại cắm cúi ăn. Nó chỉ để lại một câu với con Loan: sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu rồi. Anh cũng chỉ là người bình thường, anh không thể can thiệp vào sự xoay vần của tạo hóa được. Chỉ là có chút thương cảm mà thôi. Thằng bé còn nhỏ quá, cuộc sống nó còn nhiều cảnh đời bi thương lắm. Thằng Tèo vốn là kẻ giàu lòng trắc ẩn. Nó và Loan cũng chẳng còn tâm trạng ăn nữa, định gọi tính tiền rồi về. Việc nhìn thấy một người sắp chết như ngày hôm nay đối với thằng Tèo cũng không có gì là xa lạ. Hai người đã quá quen thuộc. Loan nghĩ, mảnh ký ức mong manh về một người lạ xấu xố thoáng qua trong đời, rồi cũng sẽ nhanh quên đi thôi. Thế nhưng lần này câu chuyện lại khác. Thực sự là nó rất khác. Thằng nhóc đen nhem nhẻm gầy gò bán hàng rong, tên là Hải, Ngô Thanh Hải. Thằng cô Hải chỉ độ 12-13 tuổi, vốn là một đứa trẻ thông minh nhanh nhẹn. Chỉ một buổi sáng, nó bán được rất nhiều hàng. Đến 12 giờ trưa, nó ngồi trong một góc của công viên nghỉ ngơi, đợi chiều đi bán tiếp. Bụng đói cồn cào, nhưng nó chỉ dám uống nước cầm hơi. Đang ngồi đếm tiền, nó thấy dư ra được mấy chục. Chợt nhớ đó là tiền của một ông anh trông hơi mập, khuôn mặt trông hơi gian, nhưng về cơ bản là vẫn hiền lành. Đi cùng với một cô chị gái xinh đẹp lắm. Chỉ có điều là trông cô chị đấy thì đánh đá chết khiếp. Nó đoán chắc, thôi thì đánh đá, chắc là cũng là người tử tế. Bởi vì tử tế thì ông anh mới cho tiền nó, còn dặn nó mua cái gì ngon mà ăn. Chợt giọng nói vang lên làm nó giật bắn mình. Hải vội vàng giấu mấy tờ tiền được khách cho. Nó ngẩng đầu nhìn lên là thằng Tý, bạn bán hàng với nó. Đi cùng là con Hoa, cũng là trong đám trẻ bụi đời. Thằng Hải chơi thân với con Hoa và thằng Tý nhất. Thằng Tý cũng sấp sấp tuổi thằng Hải, còn con Hoa chỉ mới 10 tuổi mà thôi. Con Hoa cười: anh Hải giấu cái gì thế? Sao lại giật mình? Thằng Hải kéo hai đứa trẻ con vào một góc khuất, ngó nghiêng một hồi, nó thấp giọng: hôm nay tao đi bán hàng, được mấy ông khách ba cho ít tiền, bây giờ phải giấu đi chứ. Xong tí nữa, tao với chúng mày lén mua cái gì đó để ăn, nhá, giấu đi, không chúng nó đến bây giờ đi. Vừa nói, nó vừa hé hé tay xòe mấy đồng tiền thừa ra. Lúc nãy thằng Tèo mua đồ hết 20.000, nhưng lại cho thằng cu Hải hẳn 80 tiền thừa, cộng với một ít tiền thừa do mấy vị khách khác hảo tâm. Thằng cu Hải đếm kỹ, nó cất số tiền đúng bằng số tiền vừa bán hàng vào túi. Còn số tiền vừa cho, nó tìm cách giấu ở một góc. Thằng Tý và con Hoa cũng đang rất vui vẻ. Chúng nó đang nghĩ rằng một chút nữa sẽ có tiền, sẽ lén chọn lúc phù hợp để mua gì ăn uống. Bỗng một cánh tay lực lưỡng xách bổng thằng cu Hải lên, giật phắt lấy mấy tờ tiền lẻ trong tay, rồi ném mạnh thằng cu xuống đất không thương tiếc. Thằng cu Hải rơi bịch xuống đất, người nó đau nhức ê ẩm, tay chân chảy xước, thậm chí có chỗ đã rớm máu. Hai thằng thanh niên độ ngoài 30, một thằng trông thư sinh thấp bé nhưng ánh mắt lươn gian xảo, thâm hiểm, còn một thằng thì mặt mũi hung ác, vóc người cao lớn vạm vỡ. Trên người nó xăm đủ hết, rồng rắn cá chép om dưa, hết sức băm trợn. Vừa nhìn qua đã biết hai thằng này không phải là loại tốt đẹp gì. Thằng trông hung thần ác sắc cất giọng: à, chúng mày giỏi, chúng mày lại dám giấu tiền riêng với các bố à? Mày giỏi, mày giỏi. Đoạn, hắn lao đến túm tóc của thằng cu Hải, lôi đầu nó dậy, tát cho mấy cái nổ đom đóm mắt. Nghe tiếng bốp vang giòn, hai đứa còn lại chỉ còn biết co rúm lại ôm nhau. Thằng này tên là Nam, vốn gọi là Nam Cục Xúc. Nó máu lạnh tàn nhẫn, lại vô cùng nóng tính, thường xuyên đánh đập bọn trẻ con một cách dã man. Được một hồi thì thằng thư sinh mắt lươn đi cùng, gọi là Tú, bọn trẻ con hay gọi là đại ca Tú Thần Lằn, mới bảo: đủ rồi, mày đánh nó vừa thôi, để nó còn đi bán hàng. Một lát nữa mặt mũi mà sưng vù lên rồi thiên hạ chú ý, đéo có hay ho gì đâu. Bọn cớm mà để ý đánh hơi thấy chết cụ mày đấy. Xong Tú Thằn Lằn đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn mấy đứa trẻ: tao cảnh cáo chúng mày, liệu cái thần hồn Từ giây trở đi, đứa nào còn giấu tiền riêng nữa, đừng trách bọn bố mày ác. Nghe chưa? Như thằng Ôn Hải này, hôm nay chúng tao đánh thế là nhẹ đấy. Nhìn vào đấy mà làm gương. Xong, hất hàm với thằng Nam cục xúc, phát bánh mì cho chúng nó. Riêng thằng Hải nhịn đói, coi như là hình phạt cho chừa. Thằng Nam nghe thằng Tú bảo thế thì hậm hực, lấy ra hai ổ bánh mì, hai chai nước suối, ném cho thằng Cô Tí và con Hoa. Ông cấm hai đứa chúng mày lén cho thằng Hải ăn đấy. Bố mày mà biết, bố cho cả hai đứa chúng mày ăn đòn trừ cơm, liệu cái thần hồn đấy. Thằng Tú thằn lằn bảo hai đứa còn lại đưa tiền vào giỏ hàng để cho nó kiểm. Sau một hồi nó lấy phần lớn số tiền đi, chỉ để lại một chút tiền lẻ để cho bọn trẻ có cái trả tiền thừa cho khách. Xong, chúng nó dắt nhau bỏ đi, để lại mấy đứa trẻ ngồi đó trong nỗi kinh hãi, co ro, thậm chí không cả dám ngẩng mặt lên, không dám thở mạnh. Bọn trẻ con cũng đã quen với điều này, cho đến khi hai thằng hung thần lên xe đi khuất. Thằng Tí xé nửa ổ bánh mì cho thằng Hải. Ăn đi mày, còn có sức chiều còn đi bán hàng đấy. Hải nhìn thằng Tí cười buồn. Thôi mày ăn đi, chúng nó chưa đi xa đâu. Mà nếu nó đi rồi thì chúng nó vẫn có đàn em theo dõi mình đấy. Tai mắt của chúng nó ở khắp nơi, không khéo lại vạ lây chúng mày. Ăn đi rồi nghỉ ngơi còn đi bán hàng nữa. Thằng cu Hải lại tiếp tục uống nước cầm hơi. Mấy đứa trẻ khốn khổ cứ ngồi đó, ngay ở trên vỉa hè, nơi bụi đường mù mịt. Chúng nó trẹo trạo nhai bánh mì. Thằng cô Hải thì cứ xoa xoa những chỗ vết thương chảy xước. Người qua người lại, người ta ăn mặc đẹp lắm, người ta sang trọng lắm. Những cặp đôi dắt nhau đi chơi ở trong công viên tình tứ lắm. Thế nhưng dường như cũng chẳng ai quan tâm đến mấy đứa trẻ. Chúng nó giống như là những bông lục bình trôi dập dành. Hôm nay được đến đây là như thế, còn ngày mai trôi về đâu thì cũng chưa biết được. Mấy đứa trẻ ăn uống xong, ngồi nghỉ ngơi một chốc rồi lại đứng lên. Mỗi đứa một ngả hòa vào dòng người tấp nập. Cho đến khi trời đã về khuya, thằng Hải, thằng Tí và con Hoa lại tụ tập lại ở góc công viên quen thuộc sau một ngày dài mệt nhọc. Chỉ một lát, chiếc xe ô tô cũ kỹ tiến đến. Thằng Tú thằn lằn bước xuống xe, nó tịch thu toàn bộ tiền và hàng, lùa bọn trẻ lên xe thật nhanh, hối thằng Nam cục xúc đánh xe đi. Còn nó thì ngồi kiểm đếm kỹ lưỡng số tiền và hàng của từng đứa. Chiếc xe ô tô cũ kỹ ọp ẹp chạy về một nơi tăm tối ở ven ngoại ô thành phố. Xe dừng lại ở một ngôi trường học cũ bỏ hoang, độ hơn 10 năm trước. Đây là một trường cấp 2, cho đến khi trường này chuyển đi, xây dựng tại một địa điểm mới thuận tiện hơn, thì ngôi trường bỏ hoang. Sau đó có một người đàn ông thuê lại làm kho bãi. Thế nhưng đâu ai biết rằng ở trong cái kho to lớn ấy, chứa đầy hàng hóa, lại có một căn phòng tít sâu. Căn phòng được thi công hệt như một phòng giam. Ở đó có những mảnh đời bất hạnh bị người ta áp bức, bạo hành và bóc lột. Chiếc xe dừng lại, hơn chục đứa trẻ con bước xuống. Chúng nó răm rắp ngoan ngoãn đi vào sau song sắt. Trong đó có cả thằng Hải, con Hoa và thằng Tí. Bọn trẻ đã bị lột sạch tiền và hàng. Mỗi đứa được phát một chút cơm thừa canh cặn, chui vào trong căn phòng tối biệt lập. Thằng Tú thằn lằn khóa cửa, đoạn đi ra ngoài uống rượu cùng với thằng Nam. Nó sai mấy đứa đàn em choai choai canh chừng lũ trẻ. Cơm no rượu say, hai thằng lăn đùng ra ngủ. Bên trong phòng giam, hơn chục đứa trẻ lăn lóc co ro. Chúng nó nằm ở trong căn phòng độ 10 mét vuông, mỗi đứa có một manh chiếu, thậm chí có đứa còn không có chiếu, phải nằm ở trên cái tấm bìa cạc tông. Hàng ngày cứ đúng 4 giờ sáng, bọn trẻ sẽ bị hai thằng du côn dựng dậy lùa lên ô tô, đưa đến nhiều địa điểm khác nhau trong thành phố. Địa điểm chúng nó hoạt động là ở những ngã tư nơi có lượng người xe đông đúc, đèn đỏ thời gian dài, hoặc là những khu phố có nhiều hàng quán ăn uống. Ở mỗi địa điểm luôn có những thằng đàn em theo dõi. Chúng nó phát cho mỗi đứa một ổ bánh mì, một chai nước, một giỏ hàng. Giỏ hàng đó đã được kiểm đếm cẩn thận để cuối ngày còn đối chiếu. Hai thằng cầm đầu sẽ thường xuyên chạy đi kiểm tra đột xuất hoạt động của bọn trẻ và lũ đàn em râu ria. Chúng nó mang mấy đứa trẻ thả ở công viên thành phố vào sáng sớm, cử bọn đàn em cứ lởn vởn gần đó để giám sát, để đảm bảo bọn trẻ không trốn được. Đến trưa chúng nó sẽ đến lấy tiền một lần. Đứa nào chúng nó không vừa mắt là bị ăn đánh, bị phạt, bị nhịn đói. Cho đến tối mịt, chúng sẽ đón bọn trẻ về. Sở dĩ hoạt động vào sáng sớm và đêm muộn là để tránh tai mắt của những người hiếu kỳ hoặc cơ quan chức năng theo dõi. Thằng cu Hải nằm trằn trọc. Đêm nay nó không ngủ được. Ngoài việc những trận đòn roi đau đớn nó bị đánh, trong lòng của nó chẳng hiểu sao có cảm giác bất an lắm. Từ khi gặp hai anh chị trưa nay cho nó tiền, nó có một linh cảm gì đó. Dường như có một sự kiện sắp sửa diễn ra rất nhanh thôi. Thằng cu Hải nằm miên man, nhớ lại những chuyện nhiều năm về trước, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc đã trở thành những mảnh vụn trong dị vãng. Những ký ức xa xăm mơ hồ. Nó nhớ mang máng gia đình nó không phải là ở thành phố Hà Nội xa lạ tấp nập này. Khi ấy, nó mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, chuẩn bị vào lớp 1, lớn lên trong tình thương yêu của cha mẹ. Bố nó là Tâm, là chiến sĩ cảnh sát hình sự, công an tỉnh. Còn mẹ nó là Ngọc, là giảng viên đại học. Tính cách hiền hòa tốt bụng, tuy gia đình không có được gọi là giàu có, nhưng cũng được coi là khá giả, có của ăn của để. Nó được bố mẹ yêu thương cưng chiều vì là con đầu lòng. Cho đến ngày bi kịch ập đến, bố nó đang đi công tác xa nhà. Mẹ nó mua cho nó một cây kẹo bông, dặn nó chỉ chơi ở sân nhà loanh quanh. Trong lúc mẹ nó đang soạn giáo án, thằng cu Hải một tay cầm kẹo bông, một tay nghịch ngợm ở trong sân. Chợt mẹ nó nhận được một cuộc điện thoại. Trong lúc mẹ đang nói chuyện thì một người đàn ông đứng ở trong sân tự bao giờ. Người đàn ông ánh mắt láo lên, đánh giá ngược xuôi theo dõi mọi thứ, rồi từ từ tiến lại gần thằng cu Hải, giơ tay ra hiệu cho nó im lặng. Hải phải không? Hả? À, chú là bạn của bố cháu. Chú là bạn của bố Tâm đây. Con muốn đi tìm bố không? Thằng bé nghe vậy gật gật đầu. Người kia lại nói: thế thì đi theo chú nha. Chú đưa đi tìm bố nhá. Thằng bé ngây ngô, nghe vậy thì ngoan ngoãn, để người đàn ông bế lên một chiếc ô tô. Cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng lao vút đi mất dạng. Cho đến khi bố mẹ nó biết chuyện thì đã quá muộn. Thằng bé bị bắt cóc, còn thủ phạm là ai thì không rõ. Kiểm tra các camera an ninh, camera hành trình của một vài chiếc ô tô ở gần đó thì thấy đây là xe biển số giả, không nhận diện được hung thủ, cũng không có một cuộc gọi nặc danh đe dọa. Không đòi tiền, không có điều kiện chuộc con, thằng bé cứ thế mà biến mất, như tan vào trong không khí chẳng thể tìm ra. Gia đình anh chị Tâm Ngọc rơi vào tuyệt vọng. Cơ quan công an xác nhận đây là một vụ bắt cóc có chủ đích. Hung thủ là đàn em của một ông chủ ma túy, một kẻ đã bị chính tay anh Tâm, bố thằng Hải, tống vào tù trong một chuyên án lên ngành. Đây là một hành vi trả đũa đầy cay độc, với ý định dằn mặt anh Tâm, để anh không còn tâm huyết với nghề, để anh không dám mạnh tay với bọn tội phạm, sợ bọn chúng trả thù, để bọn chúng dễ bề hoạt động. Nhưng anh Tâm không sợ hãi, dường như anh còn mạnh tay hơn, quyết liệt hơn trong việc đấu tranh chống lại bọn tội phạm. Vừa vì lý tưởng của bản thân, vừa là để tìm lại đứa con trai thất lạc. Từ ngày thằng bé Hải mất tích, gia đình vợ chồng Tâm Ngọc mất đi tiếng cười. Hai vợ chồng động viên nhau bằng mọi giá, quyết phải đi tìm con. Hai anh chị điên cuồng tìm kiếm trong vô vọng, cho đến khi mãi không có bất kỳ thông tin gì về thằng bé. Anh chị đành phải tự nhủ với nhau rằng là con mình đã chết. Cả hai vợ chồng chỉ còn biết cắm đầu vào công việc để cho vơi đi nỗi đau mất con. Mấy năm trôi qua, biến đau thương thành hành động, mang về nhiều chiến công. Anh Tâm đã lên chức phó trưởng phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Nhưng nỗ lực tìm con của anh vẫn cứ trôi đi trong vô vọng. Anh Tâm không biết được con mình bây giờ ra sao, còn sống hay đã chết. Anh càng không biết được sự thật là thằng Hải bị lũ đàn em của ông chủ ma túy bán vào đường dây chăn dắt trẻ con ăn xin ở trên Hà Nội. Chìm trong những suy nghĩ miên man, thằng Hải đã ngủ đi lúc nào không biết. Bọn chăn dắt thường xuyên đổi địa điểm để tránh người dân và cơ quan chức năng chú ý. Chúng luân phiên đổi bọn trẻ con sang những địa điểm khác nhau. Hôm nay bọn nó chuyển mấy đứa trẻ sang khu vực Cầu Giấy. Tôi hiểu, đây là tuyến đường có nhiều quán ăn ngon, từ món chính như phở, cơm, bún, miến, cho đến những đồ ăn vặt như chè cháo, thịt xiên. Lại có những quán nhậu bình dân và cả cao cấp. Khu này có vị trí gần nhiều công sở, trường học, công viên, quá ư là thuận lợi cho việc bán hàng rong. Thằng cô Hải lại cầm giỏ hàng đi bộ qua nhiều con phố. Hôm nay thằng bé đi bán ở khu vực Cầu Giấy, Tô Hiệu. Sau khi thả bọn nhóc xuống, mấy tay mắt của Nam và Tú thằn lằn dựng xe máy trong vai những người xe ôm để bao quát kiểm soát bọn trẻ. Sau cả buổi bán hàng, lũ ác ôn ấy lại lột đi số tiền, chỉ để lại cho thằng Hải một ít và một hộp xôi lèo tèo một chút ruốc, một chút lạc để cầm hơi. Thằng cô Hải lại tìm một góc xó xỉnh ở trong công viên. Thế nhưng nó đi đến đâu người ta cũng xua đuổi. Lúc đang định ngồi trên ghế đá thì có một cặp đôi quay sang xùy xùy nó bĩu môi, hất tay. Lúc đang định ngồi ở trên mấy phiến đá thì ông bảo vệ lừ mắt. Cực chẳng đã, thằng bé thở dài lê cái xác mệt mỏi vì đi bộ quá nhiều. Nó rúc luôn giữa hai cái thùng rác. Ở đó có một cái khe hẹp vừa đủ để cho thằng bé nhỏ gầy gò ngồi ở giữa rồi cắm cối bốc xôi mà ăn. Nó cũng ăn vội ăn vàng. Có những lúc nó nghẹn đến trợn cả mắt. Nó phải ăn thật nhanh rồi còn tranh thủ nghỉ ngơi, chiều còn đi bán hàng tiếp. Thằng bé ngẩng lên nhìn ra phía xa xa. Nơi ấy là trường học, là những cô cậu học sinh mặc áo trắng tinh đang cười đùa, trò chuyện vui vẻ khi tan trường. Thằng bé ganh tị, thèm khát. Nó ước ao được như những đứa trẻ đang tung tăng nô đùa, vô lo vô nghĩ. Nó muốn có gia đình, nó muốn được đi học, nó muốn có hạnh phúc. Nó đã quá kinh hãi cuộc sống như địa ngục rồi. Hàng ngày làm bạn với nó chỉ là những cơn đói, những trận đòn roi, những câu chửi, là những ngày lao động vất vả chỉ để mang tiền về nộp cho bè lũ ác ôn. Thế nhưng nó còn quá bé, quá yếu ớt và đơn độc. Làm sao nó có thể thoát khỏi nanh vuốt của bầy quỷ? Làm sao nó có thể cầu cứu được ai giúp? Liệu rồi ai sẽ tin lời cầu cứu của nó? Mà liệu có tin thì họ làm sao dám vì một thằng nhóc đầu đường xó chợ không quen biết để đối đầu với bè lũ giang hồ? Đằng sau là cả một thế lực chống lưng, là sự trả thù của bọn giang hồ độc ác và tàn bạo. Miếng xôi nhốt xuống cổ họng đắng ngắt. Từ hôm qua đến nay, nó cứ nghĩ nhiều đến bố mẹ, đến quá khứ, liên tưởng đến cảnh đọa đầy tăm tối trong hiện tại. Nó sợ hãi và chán ghét, nó muốn bỏ trốn. Thế nhưng tất cả chỉ là tuyệt vọng và bất lực. Trốn bằng cách nào đây? Trong đầu của thằng bé luôn nuôi ý định bỏ trốn, chỉ là nó không thắng được nỗi sợ. Năm ngoái có một người anh tên là Long, cũng chạc tuổi nó bây giờ. Long cũng bỏ trốn, lợi dụng lúc bọn tai mắt sơ ý. Thế nhưng bi kịch thay, sau gần 2 ngày bỏ trốn, chúng nó vẫn túm được anh Long mang về. Thằng Nam cục xúc đánh đập Long một cách dã man. Hải vẫn còn nhớ như in cái ngày đó. Thằng Tú thằn lằn lùa hết bọn trẻ vào một góc. Nó bảo thằng Nam lột sạch quần áo rồi trói gô thằng bé Long vào ghế. Đoạn nó quay sang nhìn vào lũ trẻ đang rúm gió. Chúng mày đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nhá. Nhìn đây này, nhìn đây mà là gương này. Nói rồi thằng Tú thằn lằn hất hàm ra hiệu cho thằng Nam. Thằng Nam cười sằng sặc, nó cởi thắt lưng rồi giáng những nhát tàn bạo xuống người thằng bé Long. Những tiếng thắt lưng vụt vào da thịt chát chúa. Thằng bé Long đau đớn gào thét: Em lại các anh, em xin các anh, em biết sai rồi, em biết sai rồi, em đau quá, đừng đánh em nữa. Tiếng thằng bé cầu xin vô cùng thảm thiết. Nhưng mỗi một lần nó cầu khẩn thì thằng Nam lại cười sằng sặc rồi vụt mạnh tay hơn. Nó nói như rít qua kẽ răng: Thà này, thà này, bố mày thà này. Con chó con này, mày muốn trốn à? Mày giỏi mày trốn đi. Thế mày trốn nữa tao xem. Tiếng của thằng bé Long càng ngày càng yếu đi do sự đau đớn xác thịt. Cuối cùng chỉ còn tiếng gào thét của thằng Nam và tiếng thắt lưng da quật lên da thịt. Thậm chí bằng mắt thường đã có thể thấy những chỗ rách da chóc thịt bật máu. Thằng bé Long đã lả đi vì đau đớn. Lúc này thằng Nam mới ngừng đánh. Nó quay sang nhìn lũ trẻ đang ngồi co ro vào với nhau run bần bật. Thậm chí có mấy đứa con gái còn không dám nhìn. Có đứa đã bật khóc giấm dứt. Nhưng tuyệt đối không đứa nào dám phát ra tiếng động lớn. Sợ mấy thằng hung thần này, nó đang hăng máu, nó lôi cả mình ra mà đánh. Thằng Nam nhìn đám trẻ đang run sợ. Sau đó nó hài lòng cười cười: Có cái gì đâu mà sợ, mà khóc. Anh luôn yêu thương các bé, cho nên là phải ngoan, đừng có làm anh cáu nhá. Bọn trẻ sợ hãi gật đầu như cái máy. Thằng Nam thích chí cười cười: Tao hỏi chúng mày là nhá, cầm mà. Đám trẻ lấy nhí: Dạ vâng, chúng em nhớ rồi, chúng em nhớ rồi. Thằng Nam hài lòng quay sang nhìn thằng Tú thằn lằn, định kéo Tú thằn lằn ra ngoài đi uống rượu. Lúc này nó để ý sắc mặt của Tú thằn lằn vốn luôn bình thản lạnh lùng lại trở nên đăm chiêu. Thằng Long này cũng lớn tướng rồi đấy, giờ mà đi bán hàng rong cũng ít người chịu mua. Thôi mày làm thủ tục tiễn nó qua cơ sở 2 đi. Thằng Nam nghe thế vậy thì sững lại mấy giây, sau đó ánh mắt của nó lóe lên tia độc ác. Nó cười sằng sặc quay sang nhìn thằng Long đang ngất ở trên ghế. Lại tới cái khoản mà tao thích nhất đấy. Mà làm tại đây luôn à? Thằng Tú gật đầu: Ờ, tại đây luôn. Thằng Nam mừng quính: Thế làm thế nào? Tùy mày. Thằng Nam cười lớn bước ra. Một lúc sau nó quay trở lại căn phòng, trên tay xách theo một xô nước lạnh và một con dao chặt thịt to. Bọn trẻ nhìn thấy con dao thì rú lên kinh hãi. Lũ trẻ cảm thấy có điều đáng sợ sắp xảy ra. Thằng Tú lúc này quát khẽ, giọng nói tuy nhỏ nhưng nghe như là tiếng của loài ma quỷ: Chúng mày cầm mồm vào, đứa nào mà la hét một tiếng là phải chịu chung số phận với thằng Long đấy. Bọn trẻ lập tức im bặt. Thằng Tú hài lòng quay sang. Thằng Nam hung thần cầm xô nước lạnh tạt vào mặt thằng bé Long. Nước lạnh làm cho thằng bé rùng mình tỉnh lại, ho sặc sụa. Hôm nay là việc tiệc chia tay mày sang cơ sở 2. Thôi để anh tiễn chúng mày lên đường. Nói xong, nó cầm cái rẻ định nhét vào mồm thằng cu Long. Trong lúc nó từng bước lững thững tiến lại, thằng cu Long kêu gào thảm thiết: Không, không, anh ơi tha cho em, tha cho em, đừng mà anh Nam, anh Nam. Thằng Nam cười ha hả, một nét cười biến thái bệnh hoạn. Khổ thân bọn trẻ yếu ớt, làm sao có sức phản kháng, chỉ có thể mặc tình cho lũ ác quỷ hành hạ. thằng Nam dùng tay bóp miệng thằng bé Long, nhét rẻ vào, khiến cho tiếng của thằng bé Long nghẹn ứ ú ớ. Ánh mắt của thằng bé Long hoảng sợ như van nài: anh Nam đừng xuống tay với nó. Người thằng bé Long run bần bật, chỉ phát ra những tiếng nấc nghẹn. Thằng Nam hung thần cười cười, vuốt tóc thằng bé. Em trai, mày có còn lời gì muốn nói không? Hả? Một tay thì xoa xoa đầu thằng bé Long, một tay nó mài mài con dao xuống cái cạnh bàn đá. Tiếng mài dao vang vọng, nghe đến rợn cả người. À, mày bị anh nhét rẻ vào mồm rồi. Nói thế đéo nào được nhỉ? Trong giây lát, nó cầm con dao chặt thịt miết lên làn da đen rám nắng của thằng bé Long. Lưỡi dao thép lạnh như băng, miết đến đâu thằng bé Long sởn gai ốc đến đó. Nhìn biểu cảm kinh hãi của thằng bé, thằng Nam hung thần còn cười khoái trá. Lưỡi dao này mát không? Mát lạnh còn gì. Anh không biết bây giờ phải làm gì với mày nữa. Hay là... thôi, anh xin em trai một cánh tay nhá. Thằng bé Long vô cùng hoảng hốt, lắc đầu quậy quậy, trong hơi thở phì phò dồn dập, lẫn nước mắt ứa ra. Chân tay của nó run lẩy bẩy. Thằng Nam híp mắt thích chí: ồ, mắt em trai sáng đẹp long lanh thế này mà lấy đi, anh không đỡ. Anh thích cái ánh mắt van xin cầu khẩn này của mày lắm đấy, thế nên là anh tha cho đôi mắt của mày. Nhưng thế thì anh không biết làm gì với mày cả. Hay là mày gợi ý cho anh với. Thằng Tú Thần Lằn và bọn Lô La đứng im để mặc cho thằng Nam tự do chơi đùa với cảm xúc, nỗi sợ hãi của thằng bé. Thằng Nam giống như là một con mèo già no bụng, còn thằng bé Long thì như con chuột nhắt đỏ hòn mới ra đời. Con mèo no không ngay lập tức giết con chuột, mà nó muốn vần tới vần lui để cho con chuột sợ hãi đến tột cùng, trước khi trò chơi khép lại bằng một nhát cắn kết thúc đời con chuột. Thằng Nam múa múa con dao: anh hồi bé thích chơi trò bịt mắt bắt dê lắm đấy. Giờ mình chơi trò tương tự do anh nghĩ ra nhé. Tương tự như trò chơi bịt mắt bắt dê ấy. Bây giờ tao sẽ làm chú mày nhắm mắt lại nhá. Nói xong, nó lấy cái xô bằng nhôm đựng nước ban nãy ụp thẳng lên đầu thằng bé Long. Rồi nó tiếp tục dùng lại chiêu cũ, nó lấy con dao thép chạm nhẹ vào da thịt thằng bé. Có điều lần này nó không miết nữa mà chỉ chạm vào vài giây, rồi lại bỏ ra chạm vào chỗ khác. Nó cười lạnh: anh nghe nói một khi giác quan của con người bị hạn chế hoặc mất đi, những cảm giác khác sẽ nhạy bén để bù lại. Vậy nên anh nghĩ là cái trò này sẽ khiến cho mày cảm nhận tốt hơn vị trí của lưỡi dao khi chạm vào da thịt đấy. Vừa nói, hắn vừa giơ con dao chặt thịt to sáng loáng, lưỡi dao sắc lẹm phang thẳng vào chân của thằng bé Long. Chỉ thế phập một tiếng, âm thanh đáng sợ vang lên cùng với câu nói ngắt quãng của thằng Nam hung thần. Nhát chặt gọn gàng đến mức cẳng chân của thằng bé đứt lìa, lực tác động làm cái cẳng chân văng ra chỗ bọn trẻ đang ngồi, máu phun ra lênh láng. Bọn trẻ rú lên trong kinh hãi, có đứa thì khóc ngất, lòng cũng rú lên đau đớn, nó rên rỉ ở trong cổ họng. Theo bản năng, những âm thanh đó tắc nghẹn lại rồi lịm đi. Thằng hung thần đưa lưỡi dao dính máu lên ngang miệng, nó lẻ cái lưỡi đỏ lòm lòm ra liếm. rồi quay sang thằng Tú thằn lằn. Sướng thật đấy Tú ạ. Sướng đéo chịu được. Máu ngọt lắm. Ê, thằng ôn con nó ngất hơi cột hứng. Nhưng mà cái trò này làm cho bố mày vui. Bố vui quá. Vui đéo chịu được. Thằng Tú thằn lằn cười lạnh. Nó hở hững đáp. Đoạn nó đứng lên vặn vặn người bước ra ngoài. Thôi, dọn dẹp cho sạch, rồi đưa nó qua cơ sở 2 đi. Nhớ là đừng để nó chết đấy. Không là ông chủ ông đéo vui đâu. Cơ sở 2 mà chúng nó nói là một cơ sở tội ác khác. Ông chủ chúng nó lập ra 3 cơ sở, ám chỉ 3 loại hình mà chúng nó chăn dắt. Mỗi cơ sở lại có nhiều căn cứ khác nhau, thường xuyên thay đổi để tránh sự điều tra của cơ quan chức năng. Trong đó cơ sở 1 chuyên dùng chăn dắt trẻ em đi ăn xin, đi bán hàng rong. Đây là nơi mà Long, Hải và mấy đứa trẻ đang bị nuôi nhốt. Cơ sở 1 do thằng Tú thằn lằn quản lý. Đồng hành chính là thằng Nam hung thần, một thằng âm hiểm và tàn độc, một thằng thì cục súc khát máu và tàn bạo. Chúng nó được coi là cặp đôi hoàn hảo để trị bọn trẻ. Trong bọn trẻ ở cơ sở 1, đứa nào mai sau lớn lên xinh đẹp thì bị bán cho nhà chứa. Đứa nào có chút tài năng thì bị chúng nó chuyển sang cơ sở 3. Cơ sở 3 là hình thức người tàn tật, khiếm thị, khiếm thính, ca hát văn nghệ ở các góc phố, các ngã tư đường, để nhận lòng hảo tâm của những người qua đường. Đương nhiên là chúng nó sẽ xử lý làm sao cho khi vào cơ sở 3, nạn nhân phải khiếm khuyết một cái gì đó, không còn lành lặn. Còn riêng cơ sở 2 là nơi ghê rợn và đáng sợ nhất. Đây là hình thức người tàn tật nặng, người già phải đi ăn xin kiếm cơm từng đồng. Đương nhiên để người ta thương thì phải bị thương tật thật nặng, hoặc là quá già cả khắc khổ mới có thể lợi dụng được lòng thương hại của người đời. Những đứa trẻ con trổ mã lớn lên sắp thành niên thì rất khó bán hàng rong, cho đi ăn xin thì càng không được. Ai mà cho tiền thanh niên trai tráng? Cho nên chúng nó sẽ gây ra thương tật vĩnh viễn cho những đứa trẻ đó, biến chúng nó thành những người tàn tật, rồi chuyển sang cơ sở 2 tiếp tục đi ăn xin. Sau trận hành hạ, thằng Long bị chặt cụt một chân, trở thành người tàn tật rồi đưa sang đó. Từ đó trở đi thằng cô Hải không còn có cơ hội gặp anh Long nữa. Những ký ức đó cứ ngỡ đã chôn vùi, hình thành một nỗi khiếp sợ. Không, phải gọi là nỗi ám ảnh trong tâm trí. Ngày hôm nay, theo những giọt nước mắt buồn tủi của thằng cô Hải, nó lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chợt thằng cô Hải hiểu ra một việc. Đến khi nó khôn lớn hơn một chút, rồi nó cũng sẽ bị bẻ lũ độc ác kia chuyển sang cơ sở 2, cơ sở 3, làm công cụ kiếm tiền cho bầy ác ma mang hình người kia. Nằm miên man suy nghĩ một hồi lâu, thằng cu Hải nghiến răng quyết định bỏ trốn. Trong đầu nó nghiên cứu cách thức để thoát khỏi thằng Nam, thằng Tú. Thằng cu Hải vừa nghĩ đến, thì hai thằng ôn thần này đã xuống dưới xà lim từ bao giờ. Thằng Nam sấn sổ tát mạnh một cái vào đầu thằng cu Hải. Mày đang nghĩ cái đéo gì mà thất thần ra thế? Hả? Hết giờ nghỉ trưa rồi. Đi kiếm ăn đi. Bị đánh đau, biết thân biết phận không dám chần chừ. Thằng cu Hải lội cội đứng dậy xách giỏ đi bán hàng. Miệng lý nhí. Em xin lỗi. Em xin lỗi, em đi. Thằng bé đi xa, thằng Tú thằn lằn luôn luôn ít lời, chỉ lặng lẽ quan sát. Đột nhiên nhỏ giọng nói với thằng Nam. Này, thằng ôn con này nó đang nghĩ cái gì ấy nhỉ? Trông cái mặt nó như ông cụ non ấy. Lạ lắm nha mày. Thằng Nam vỗ vai thằng Tú. Tao thấy mày đặc biệt quan tâm đến thằng danh con này hơn hẳn những đứa khác. Nó có cái đéo gì thế? Thằng Tú hất tay thằng Nam ra. Thằng ôn con này là do thằng Tũn, đệ của anh Huấn, trùm ma túy bán vào chỗ mình đấy. Tao có đi ăn nhậu với thằng Tụ nên mấy lần. Trông cái mặt thì lấc cá lấc cất, tóc tai thì trông như là cái lông đít tao ấy. Nó kể là thằng danh con này chúng nó bắt bán cho mình để nắn gân thằng bố nó làm hình sự tịch đấy. Thằng Nam nghe vậy thì trợn mắt trầm trồ. Ừ. Hóa ra là ân oán à? Ôi Hải ơi là Hải, mày có trách thì mày trách thằng bố mày làm hình sự. Ôi con trai ơi là con trai. Thằng Tú thật lằn gắt. Mày im mẹ cái mồm mày đi. Đừng có nói lên thiên. Thằng danh con này cũng lớn phết rồi đấy. Liệu mà tính chuẩn bị tiễn nó sang cơ sở 2, kẻo đêm dài lắm mộng. Nha. Nghe đến việc lại sắp sửa được tiễn một đứa khác sang cơ sở 2, tâm tình của thằng Nam lại xốn sang. Tra tấn hành hạ người khác là điều mà thằng Nam rất thích. Nó thích nhìn những sinh vật nhỏ bé yếu ớt, không có sức phản kháng, sợ hãi. Để rồi khi nó giày vò hành hạ, nó trả đạp, thì những kẻ ấy phải khóc lóc, phải van xin, phải rên rỉ. Nó cảm thấy lúc đó nó trở nên rất thượng đẳng, rất to lớn, rất vĩ đại khi được nắm giữ quyền sinh quyền sát của người khác trong tay. Những kẻ đáng thương phải cầu xin nó để có một tia hy vọng, rồi cuối cùng nó thẳng tay dập tắt hy vọng đó. Hay nói đúng hơn, nó thích cảm giác được đứng trên mà nheo mắt nhìn xuống những sinh linh tội nghiệp, tra tấn chúng về tinh thần trước khi xuống tay về thể xác. Thằng bé Hải vẫn tiếp tục đi bán hàng rong. Từ xa nó len lén nhìn thằng Tú và thằng Nam đang nói chuyện. Vì khoảng cách quá xa, nó không thể nghe được lời của hai thằng. Nhưng qua thái độ và nét mặt, nó có thể đoán được là hai thằng kia đang bàn tán về chính mình. Thằng Hải đoán có lẽ hai thằng này đang nhận ra mình đang dần dần khôn lớn. Dậy thì, và sớm muộn gì chúng nó sẽ tiễn mình sang cơ sở 2 như anh Long mà thôi. Nó nhận ra nguy cơ sắp đến và nó hiểu rằng nó phải bỏ trốn. Bỏ trốn càng sớm càng tốt. Nếu như thất bại, có khi nó tự tử để được chết cho thống khoái, còn hơn là chịu sự hành hạ của hai thằng ác độc này. Thế nhưng trước hết, thằng cu Hải phải tính toán thật kỹ, bởi vì nếu như nó thất bại thì hậu quả vô cùng đáng sợ. Vô thức, thằng bé đi vào quán ăn, mời chào mọi người mua hàng rong. Chợt một giọng nói ngạc nhiên vang lên. Ơ, là mày à? Mấy hôm trước anh còn thấy mày ở tiếp bên Hoàng Mai. Hôm nay mày sang tận Cầu Giấy bán hàng à? Ô mày giỏi đấy. Không ai khác chính là Tèo. Tèo đang ngồi ăn trưa cùng với hai người bạn nối khố là Duy Sồ và Quân Côn. Nhận thấy thằng bé đang bán hàng, gọi lại định mua ủng hộ nó vì kẹo. Tèo nhìn thẳng vào mặt thằng bé Hải, túm lấy thằng bé ngó nghiêng, rồi trầm giọng: mặt mũi bị làm sao thế này? Ai đánh em à? Thằng bé Hải vừa nghe thấy thì chối biến: Không, anh ơi, em bị ngã. Tèo thở dài: mày phải cẩn thận chứ. Người thì đã gầy nhom dơ xương ra rồi, ngã như thế vỡ mặt có ngày em ơi. Đây, anh ủng hộ, đưa cho anh vỉ kẹo nào. Thằng Tèo lấy một vỉ kẹo cao su từ trong giỏ của Hải, đưa cho Hồng Duy Sồ, cúi xuống cái túi to tìm ví. Loay hoay mãi không tìm ra ví, liền quay sang Duy Sồ. Thằng kia, đưa tao 10.000, mai trả, tao quên mẹ ví rồi. Hay có mỗi 10.000 cũng mượn. Thôi, để tao trả tiền cho. Yêu mẹ đại gia gì mà chán thế. Tèo cười gượng. Thực ra cái ví đang nằm dưới đít quần của nó chưa làm gì có chuyện quen. Giả vờ cúi xuống, lục tối, chỉ là để bí mật quan sát. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, Tèo đã thấy được lấp ló một nhân vật khả nghi. Đặc biệt là một thằng trông cao to vạm vỡ, xăm trổ kín tay chân, mặt mũi hung ác băm trợn, ngồi trên chiếc xe gắn máy ở bên kia đường công viên. Tèo nở một nụ cười nhủ thầm: vậy là rõ rồi. Hóa ra là mày. mẹ cái lũ chăn dắt trẻ con chứ. Hôm trước ông chỉ nghi ngờ, hôm nay thì chúng mày chết với ông. Thằng Tèo rất nhanh liền nảy số. Nó nghĩ đến việc thằng nhóc con bán hàng rong này đang có tử khí quấn thân, có lẽ sắp tới đây sẽ bị lũ chăn dắt này đánh chết. Tèo đương nhiên là muốn ngăn cản, nhưng những bài học lần trước khiến nó biết thằng bé con đen nhẻm bán hàng rong này sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Chỉ ít Tèo cũng muốn góp phần đập tan cái bè lũ phạm tội, để thằng bé bán hàng rong không phải chết vô ích. Lần trước khi thấy Hải, Tèo đã nhìn thấy một thằng trông khá khả nghi gần đó, cho nên nhắn tin cho một người bạn đang làm trong ngành công an. Bây giờ một lần nữa gặp lại Hải làm cho máu trinh thám của Tèo nổi lên. Tèo suy nghĩ thật nhanh, đoạn cười quay sang thằng bé. Anh xin lỗi, hôm nay anh không mang ví. Tên đầy đủ của em là gì? Em bao tuổi rồi? Bán thế này có đủ sống không? Thằng bé cười thật tươi, nó có ấn tượng rất tốt với người thanh niên này, bởi vì Tèo hiền lành lịch sự mà lần trước lại còn cho nó tiền. Dạ, em tên là Hải, là Ngô Thanh Hải. Em sắp 13 rồi, nhà em nghèo cho nên em phải buôn bán kiếm sống thôi. Thôi thôi, em đi bán đây. Em cảm ơn các anh. Mắt của Tèo lóe sáng, đã nhìn ra mánh khóe trong lời của thằng bé. Thầm cảm ơn, 5 năm ngồi trên ghế nhà trường vất vả, không uổng. Nó hiểu rằng tên tuổi của thằng bé là thật đấy, nhưng cái việc nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn là do bọn chăn dắt đã nhét chữ vào mồm lũ trẻ. Tèo rút điện thoại, soạn một dòng tin nhắn gửi đi rất nhanh. Mắt vẫn lén lén nhìn sang bên kia đường công viên. Hành động này của Tèo không qua được mắt hai người bạn. Thằng Quân Côn cười hỏi. Bạn ơi, tôi thấy bạn chú tâm vào thằng bé này hơi nhiều đấy. Tèo không ngẩng lên mà gật đầu. Đúng vậy, tôi sẽ giải thích cho các bạn sau. À Quân này, xe bạn không có biển số đúng không? Đổi xe cho tôi đi, tôi có việc mượn mấy hôm. Hôm nay hai bạn chơi game một mình nhá, tôi sắp đi có việc rồi. Hai người bạn thân vốn hiểu tính tình và công việc của thằng Tèo cho nên gật đầu. Quân lấy chùm chìa khóa, gỡ riêng chìa khóa xe con Everblade màu đen không có biển số cho Tèo, rồi cầm chìa khóa con Way chiến. Này, ai, smart key à, ta không biết dùng. Hai thằng cười phá lên, chê thằng Tèo lạc hậu. Tèo mặc kệ, cho hai thằng bạn ngồi chơi game la hét, ánh mắt vẫn quắc lên, quan sát kẻ khả nghi bên kia đường. Quả nhiên phán đoán là đúng. Thời nay cánh xe ôm nào bên cạnh cũng kè kè cái điện thoại mọi lúc mọi nơi. Còn thấy người đi bộ phải trèo kéo chở khách. Đằng này cái thằng kia có khách đến nó còn chối đuổi khách đi. Rõ ràng là có vấn đề. Một lúc sau Tèo thấy một thằng đi xe ôm khác đến. Hai thằng chúng nó nói chuyện gì với nhau. Rồi thằng ban đầu chạy đi. Tèo đứng dậy nói với. Tôi đi đây các bạn. Hẹn gặp lại. Đoạn cũng nổ máy phóng vút đi nhanh như gió. Duy sổ cầu nhau. Mẹ cái thằng, phóng nhanh như chó chạy ngoài đồng, có ngày ngã sấp mặt. Thằng Quân gạt phát đi. Nào nào nào, chơi game đi, chơi game đi. Thằng Nam cục xúc phóng xe về nơi trú ẩn để thay ca. Trong đầu nó đang lâng lâng khoái cảm, kích thích về việc thằng Tú thằn lằn bảo nó sẽ tiễn thằng Hải sang cơ sở 2. Nghĩ đến việc sẽ được tra tấn tàn bạo lũ trẻ để thỏa mãn thú vui man dợ, nó lại cảm thấy adrenaline trong cơ thể dâng lên. Vừa chạy xe máy, nó vừa nghĩ cách làm sao để tra tấn thằng ôn con cho đau đớn nhất, tàn bạo nhất, dã man nhất và kích thích nó nhất. Nó làm sao ngờ được rằng Tèo đã bám theo về tận nơi, gần 20 cây số từ trung tâm thành phố ra ngoại ô chứ đâu có ít. Tèo khéo léo chạy vài vòng ở khu vực đấy cho quen đường, rồi vòng ngược lại, nấp đằng sau một quán nước, kéo một chiếc ghế nhựa đặt trước mặt. U ơi, cho con cốc trà đá. Bà chủ quán nước đon đả. Đây, có ngay, có ngay. Bà rất nhanh tay đưa cho thằng Tèo cốc nước. U cho con số 35, 5 điểm lô nhá. Tèo lấy ví tiền thanh toán, còn thừa mấy nghìn. Tèo tỏ ý là không cần lấy lại. Bà hàng nước vui vẻ. Tèo nhấp một ngụm trà đá, châm điếu thuốc rồi lân la hỏi chuyện. Bà hàng nước đang lúc vắng khách cho nên cũng vui vẻ. Hỏi han một lúc đã hiểu sơ tình hình khu vực này. Nơi đây chỉ có mấy cái xóm trọ nhỏ, an ninh trật tự kém. Tèo liền hỏi vào trọng tâm. U này, U cho con hỏi, cái chỗ kia ngày xưa hình như là trường học cũ, bây giờ làm cái xưởng gì hả U? Đang trò chuyện vui vẻ, chợt nét mặt của bà hàng nước biến sắc, đôi mắt của bà lảng tránh ánh nhìn của Tèo. Những biểu hiện tâm lý đó làm sao qua được mắt của nó. Một lão làng giàu kinh nghiệm, Tèo cười trấn an. Con thấy cái xưởng này còn sáng đèn, mà trông nó hơi vắng, hình như là có gì đó sai sai phải không? Liệu có khi nào... Bà hàng nước sững người nhìn chăm chăm vào thằng Tèo vài giây, như để cố nhận diện người thanh niên trước mặt. Bà lắp bắp, cậu là... Thằng Tèo cười không nói. Bà hàng nước hiểu ý, gật đầu như bổ củi, ráo rác nhìn quanh. Bà hít sâu một hơi lấy bình tĩnh, đoạn ra dấu cho thằng Tèo nhích lại gần. Bà hạ thấp giọng, chỗ ấy là chỗ chúng nó chăn dắt trẻ con đấy. Tôi chỉ nói cho cậu biết thôi nhá, cậu đừng có nói với ai là tôi nói nghe chưa. Từ chỗ ấy thi thoảng người ta nghe tiếng âm thanh gào thét, nhưng mấy thằng trong đấy băm trợn lắm, có hai thằng cầm đầu, ngoài ra đâu đó còn hơn chục thằng choai choai làm tay sai đấy. Tèo lên gật gù cảm ơn bà hàng nước. Tèo đã đạt được mục đích thăm dò gì chứ, ở cái xứ này làm quái gì có chuyện gì mà qua được mắt của mấy cái camera chạy bằng cơm. Thậm chí tội phạm khét tiếng quốc tế mà sang đây có khi bị công an bắt, ngoài việc là công an giỏi thì còn nhờ công lao không nhỏ của camera chạy bằng cơm, hoạt động bất chấp nắng mưa 24/7 rải khắp nơi. Tèo gửi xe đấy, giả vờ là người tản bộ muốn lén chụp hình căn cứ tội ác. Chợt từ đâu thằng Nam Cục Xúc xuất hiện, Tèo cũng bất ngờ và không muốn chạm mặt. Thằng Nam Cục Xúc đi quanh khu vực để tuần tra, cũng là để thư giãn gân cốt. Từ xa trông thấy thằng Tèo đang cầm điện thoại, có vẻ như đang quay chụp gì đó. Thằng Nam liền sấn sổ chạy đến. Này này này, thằng danh con, mày quay chụp cái đéo gì đấy? Tèo phát hiện ra thằng Nam, rất nhanh đầu nảy số. Trong lòng của Tèo cười lạnh, tay bấm ẩn mấy tấm ảnh kia đi, rồi gọi điện cho ông Duy Sổ. Bạn ơi, nói thật là hôm trước bạn rủ tôi uống bia ở cái quán đéo nào nhỉ? Ăn cái món lòng xào dưa xong tào tháo đuổi mấy ngày liền. Lần sau không ra quán đấy nữa nhớ. Cái quán vơ va vớ vẩn. Thằng Nam chạy tới, không nói không rằng giật phát cái điện thoại trên tay của ông Tèo. Nhìn vào màn hình là đang có cuộc gọi. Thằng Nam dập máy rồi mở thư viện ảnh. Tèo định giằng lại cái máy. Thằng Nam xô Tèo ngã lăn quay ra đất. Này này, anh, sao anh lại lấy điện thoại tôi? Anh định cướp điện thoại đấy à? Nhìn trong thư viện ảnh không thấy qua ảnh chụp, thằng Nam Cục Xúc không nghi ngờ gì nữa, nghĩ rằng đây có khi là thằng ôn con dở hơi đi loanh quanh đây chơi, không có gì đáng ngại. Mà thằng Nam cũng không muốn làm to chuyện, ném cái điện thoại lại cho ông Tèo. Mẹ mày, đây là cơ quan công sở, anh tưởng chú mày quay chụp linh tinh cơ mà không phải thì anh trả cho. Thôi, đừng có lảng vảng ở đây nữa, biến mẹ mày đi. Tèo gân cổ. Ơ cái anh này, ở đây có biển cấm đâu mà anh cấm tôi, anh buồn cười. Thằng Nam nổi cáu, nó bịa đại ra để dọa thằng Tèo. Biến mẹ mày đi, cơ quan này là cơ quan tuyệt mật đấy, lảng vảng ở đây tao gọi người gô mẹ mày cổ vào ấy, hay là mày thích ăn đòn hả? Thằng Tèo thấy đối phương hung hăng thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nó đứng dậy phủi phủi quần áo rồi lùi thẳng, bộ dáng rất hèn mọn. Thật ra Tèo đã có thứ mình cần, không nhất thiết phải đối co với thằng này làm gì cho phí sức, tránh rút dây động rừng. Trong lòng cười lạnh. Mày à mày chứ, cơ quan công sở cái gì, là tụ điểm tội ác của chúng mày thì có. Đợi đấy con chó. Tèo đi ra xa, lấy xe máy rồi chạy đến một quán cà phê vắng. Lấy máy đi gọi điện, gặp người bạn cũ. Chỉ độ 15 phút sau, một anh chàng đẹp trai tất tả bước vào. Trên người mặc bộ quân phục, màu xanh lá, cùng với quân hàm đỏ thẫm, vạch vàng, ba ngôi sao lấp lánh, tượng trưng cho cấp bậc. Tèo nhìn người thanh niên đang tiến về phía mình, đứng dậy giơ ra tay ra. Hùng, dạo này khỏe chứ? Hình như tôi thấy ông hơi bận đó. Thượng úy Hùng là người bạn rất thân của Tèo, đang công tác tại phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố. Hùng vui vẻ cười. À, tôi khỏe. Nói về bận rộn thì làm sao bằng ngài Tèo được? Hả? Ngài gọi tôi ra đây ắt là có việc gì chứ? Hay phải nhớ nhau? Hay là gọi uống nước để cho tâm sự đỡ nhớ? Tèo khuôn mặt đanh lại. Quán này là quán của anh tôi, giờ đang vắng an toàn. Vậy tôi nói vào đề luôn, tránh mất thời gian nhé. Bạn có nhớ lần trước tôi hỏi bạn về đường dây chăn dắt trẻ con không? Chỗ bạn đang điều tra đúng không? Hùng cau mày gật đầu. Đúng rồi, bọn tôi đang lần theo manh mối, nhưng chúng nó giảo hoạt quá, hơn nữa còn có tay to, chống lưng. Bọn tôi đang cần thêm chứng cứ. Tèo mỉm cười lấy điện thoại, mở file ảnh đã ẩn cho Hùng xem. Đoạn kể lại những gì đã trải qua, chuyện về thằng nhóc tên Hải mà nó gặp đôi lần. Cuối cùng Tèo nói, tôi cá là đó chúng nó ở đây đấy, bạn cất vó đi. Hùng gật đầu bảo, vậy bạn cho tôi xin một bản, tôi lập tức báo cáo lãnh đạo. Tèo tháo khay sim, đưa thẻ nhớ cho Hùng, còn không quên copy một bản ở trong bộ nhớ máy. Hùng đứng dậy bắt tay Tèo. Cảm ơn bạn nhiều, bạn sẽ hỗ trợ tôi mẻ cá này chứ? Tèo vui vẻ, yên tâm, bạn rong buồm, tôi thả lưới, anh em mình cùng kéo cá, hả? Hùng định quay lưng đi, Tèo lại giữ lại, quên mất. Bạn nhớ nhờ phòng hồ sơ nghiệp vụ truy xét lại xem, các trường hợp phụ huynh có con bị bắt cóc những năm gần đây xem, biết đâu lại có thông tin gì. Cả hai từ biệt nhau, mỗi người lại không ăn không ngủ, lao vào công việc của mình. Thế nhưng trời tính không bằng người tính, Tèo vẫn không kịp cứu bọn trẻ. Đêm hôm đó, tội ác man dợ vẫn cứ xảy ra. Màn đêm buông xuống, thằng bé Hải linh cảm có điều chẳng lành sắp đến. Người nó có nôn nao khó chịu. Quả nhiên, thằng Tú Thằn Lằn và thằng Nam Cục Xúc sau khi kiểm đếm đủ tiền và hàng, liền triệu tập lũ trẻ, quay lại một chỗ, rồi lôi thằng bé Hải và hai đứa trẻ khác đi. Khác với lần trước cần răn đe, lần này thằng Tú Thằn Lằn không muốn làm cho mấy đứa trẻ khác quen với máu tanh, quen với hình ảnh tra tấn, sợ chúng nó ấp ủ tư duy chống đối. Chỉ cần nắn gân bọn trẻ một lần là đủ rồi, sẽ để lại sự ám ảnh trong lòng của lũ trẻ rồi, không cần nhất thiết phải làm đi làm lại quá nhiều lần làm gì. Ở trong một căn phòng kho rộng, bên trong có rất nhiều đồ đạc cũ của trường cấp 2 để lại. Tú Thằn Lằn và Nam Cục Xúc sai mấy thằng đàn em trói gô thằng bé Hải và hai đứa trẻ khác, nhét rẻ vào mồm để bọn trẻ không kêu gào, cũng không cắn phải lưỡi. Bây giờ nó cười, một nụ cười trông rất nhẹ nhàng, nhưng lại gắn trên khuôn mặt âm u lạnh lẽo. Giọng đều đều thản nhiên, tựa như đây là một chuyện đơn giản, còn con. Ba đứa chúng mày lớn rồi, trổ mã dậy thì, cao ráo đẹp đẽ. Thế bây giờ anh Nam sẽ mở tiệc tiễn chúng mày sang cơ sở mới nhá. Đoạn thằng Tú Thằn Lằn quay sang thằng Nam. Bắt đầu đi mày. Thằng Nam Cục Xúc gãi đầu. Tao được xử lý cả ba đứa à? Tú gật đầu. Ờ, của mày tất. Cứ thưởng thức bữa tiệc máu của mày đi. À này, bữa tiệc này dài, tao kệ cho mày cả đêm đó. Đoạn quay sang nói với mấy đứa đàn em. Thằng nào thích thì ở lại mà xem, không thích thì đi về canh gác đi. Mấy thằng chỉ sợ thằng Nam say máu quá vạ lây sang mình, cho nên đứa nào đứa nấy đều né tội. Chỉ để lại một mình thằng Nam và ba đứa trẻ. Đêm hôm đó với lũ trẻ mà nói, nó giống như là một cơn ác mộng, nó giống như là địa ngục trần gian. Thằng Nam trói gô ba đứa trẻ, ném thằng Tý, thằng Đức và thằng Hải, đều là những đứa trẻ đã bắt đầu cao lớn phồng phao. 13 tuổi, sang bên cái ghế băng, rồi tiếp tục lại giở những trò thâm độc để hành hạ chúng. Ba đứa trẻ thật ra đều đã nhận thức được về mình đã lớn, về vai trò của mình trong giai đoạn sắp tới. Chúng nó cũng đã tính đến việc bỏ trốn. Chúng nó lén lợi dụng lúc vắng người để bàn bạc, nghĩ kế. Ngay khi thằng Nam Cục xúc định ra tay hành hạ từng đứa, thì thằng Tý chợt lên tiếng. Nam, tao nói cho mày biết, mày là thằng hèn. Mày chỉ thích bắt nạt trẻ con. Mày có giỏi thì để bọn tao lớn lên lành lặn. Tao cho mày xanh cỏ. Thằng Nam Cục xúc nghe những lời ngây ngô của thằng Tý, thì nó cười cười, liếc nhìn thằng Hải. Rồi ánh mắt của nó quắc lại với thằng Cu Tý. Lũ danh con, chúng mày đừng tưởng bố mày không biết. Mày khích bố mày để kéo dài thời gian cho thằng Hải cắt dây chói chứ gì hả? Mày tưởng là tao không thấy nó đang cầm miếng sắt kia cắt dây à? Hả? Mại à mày. Bị thằng Nam nói trúng tim đen, đám trẻ hoảng loạn. Kế hoạch của chúng nó đã công cốc. Thằng Nam ngẫm nghĩ rồi cười cười. Chúng mày làm tao nghĩ ra trò mới đấy. Đây sẽ là trò chơi mèo vờn chuột. Tao cởi trói cho chúng mày chạy đấy, còn tao sẽ săn đuổi chúng mày. Tao nghĩ là trò chơi này sẽ rất kích thích đấy, sẽ rất vui đấy. Tao đố chúng mày chạy thoát khỏi tay tao đấy. Tao đố. Nói rồi, thằng Nam đi khóa hết tất cả cửa lại, sau đó nhét chìa khóa vào túi quần, quay quay, nở nụ cười độc ác với lũ trẻ. Rất đơn giản. Tao thả chúng mày ra rồi truy đuổi. Bắt từng đứa một. Chúng mày có cơ hội thoát khỏi căn phòng này. Một cơ hội duy nhất. Đó là hạ gục được tao. Tao tạm đặt tên đây là trò chơi thợ săn và bầy chuột nhất. Thế nào? Thích không? Thích không? Thằng Nam nở nụ cười man dại. Nó đang nghĩ đến việc bọn trẻ sẽ chạy trốn trong kinh hãi. Nó sẽ là kẻ đi săn, tra tấn tinh thần bọn trẻ trước khi bắt tay hành hạ chúng. Càng nghĩ thằng Nam càng cảm thấy mình thông minh. Đây là cơ hội hiếm có. Đâu phải lúc nào cũng có bọn trẻ con lớn đủ để chuyển sang cơ sở 2, mà nhất là cùng lúc lại có thể hành hạ cả 3 đứa. Thằng Nam cởi dây trói cho bọn trẻ, chọn một khúc gỗ thật to cầm lên tay, rồi hô. Nào, tao sẽ đếm đến 10, trò chơi sẽ bắt đầu nhá. Ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu của bọn trẻ chỉ là chạy, chạy đi tìm vũ khí gì đó thuận tay. Chúng nó chỉ là đám nhóc tì mới 13 tuổi, làm sao mà thắng được cái thằng vai u thịt bắp kia. Bọn trẻ cứ chạy trước đã, rồi tìm một cái gì đó, trốn ở một góc nào đó, rồi sẽ ra tay khi có dịp. Thằng Nam thấy bọn trẻ bắt đầu chạy, nhưng nó không ngăn cản. Nó ngồi xuống chiếc ghế, rồi sau đó chống chống cây gậy gỗ cao giọng đếm. Bố mày bắt đầu đếm nhá. 1, 2, 8, 9, 10. Vừa dứt 10 tiếng đếm, thằng Nam cười lớn, vung vung cây gậy gỗ vù vù trong tay. Trò chơi bắt đầu. Lũ chuột nhát, chạy đi, chạy đi. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, rất là kịch tính đúng không ạ? Rất là kịch tính. Anh nghĩ là xong bộ này Thịnh nghiên cứu viết mấy cái bộ nó mang hẳn cái màu sắc xã hội đen cho nó chất. Xã hội đen và ma quỷ cho nó chất. Anh thấy là cái kiến thức xã hội của em, và đặc biệt là em nắm bắt những cái điểm nóng của xã hội rất là tốt. Rất là tốt. Anh thấy là em làm cái việc đó rất là tốt. Thế thì thử nghiên cứu đi. Đó. Xem nó thế nào. Đúng không? Còn có nhiều bạn thì mới nghe thì không biết là phần 1 của bộ này là Hồn trong đêm mưa. Phần 2 là Những mảnh đời vụn vỡ. Và phần 3 thì là kết thúc của cái bộ về ông Tèo này. Thì phần 3 tác giả đã gửi cho mình rồi. Mình đang để chị biên tập, chị duyệt. Chị duyệt thì chắc là cũng sẽ sớm lên sóng thôi. Thì là như thế. Ok. Chúng ta sẽ chờ đợi xem tập sau rằng là liệu Tèo có phá được cái đường dây này hay không, và bọn trẻ có thoát hay không. Hồng Nguyễn tốt nhất là đừng viết về hành hạ trẻ em. Thật ra thì người ta nói là gì, là văn học là phản ánh đời sống mà, đúng không? Văn học là phản ánh đời sống mà. Nó là những sự thật đang diễn ra ngoài xã hội của chúng ta. Tôi thì cái cá nhân tôi thì chúng ta, tôi cũng nhìn nhận rằng chúng ta không nên trốn tránh, chúng ta cũng nên nhìn thẳng vào sự thật là xã hội ngoài những cái thứ tốt đẹp tuyệt vời thì nó vẫn có những cái điều mặt trái của nó, những cái thứ đen tối, những cái thứ xấu xa. Có một cái điều rằng là ngày xưa khi mà tôi học, tôi không nhớ chính xác là năm thứ 2, năm thứ 3 ấy, nó có một cái phân tích về tâm lý con người. Con người có một cái cơ chế tâm lý rất là kỳ lạ. Người ta chỉ thích nói đến những thứ tốt đẹp. Người ta chỉ thích phơi ra những thứ tốt đẹp. Đó. Mà người ta đã quên đi mất là phải nhìn thẳng vào những thứ nó còn chưa được tốt. Cảm ơn Lê Ba đã super chat. Nó chưa được tốt hoặc thậm chí nó xấu. Tại vì sao các bạn? Tôi nói một cái ví dụ như thế này nhá. Tôi nói một cái ví dụ như thế này. Để cho các bạn cho tôi khoảng vài giây để tôi loát. Ok, một cái ví dụ như thế này. Trong một cái buổi bế giảng. Một cái buổi bế giảng năm học. Nó sẽ có các cái tiết mục là gì? Văn nghệ chào mừng. Sau đó là hiệu trưởng lên đọc báo cáo. Sau đó là một ông sếp nào đó, có cốp nào đó lên đọc báo cáo. Sau đó là ông hội trưởng phụ huynh lên đọc báo cáo. Rồi sau đó là ông hội trưởng phụ huynh rồi đúng không? Sau đó là ông sau đó là một em sinh viên học sinh lên đọc báo cáo. Và tất cả những cái báo cáo đó đều là gì? Có khoảng tầm 10 dòng thì phải đến 8 dòng, 9 dòng là những thứ tốt đẹp. Đó, những thứ tốt đẹp. Còn những cái phần hạn chế thì nó chỉ có 1-2 cái gạch đầu dòng thôi. Thì tôi thì có một cái hôm đấy thì tôi đi dự một cái buổi lễ tổng kết như thế, và có một cái điều là một bác là lãnh đạo, bác ấy nói rất là hay và rất là chí lý, là tôi hôm nay đến đây có lẽ là tôi sẽ không như mọi người, tôi sẽ không nói quá nhiều về những cái thành tích mà các thầy cô nhà trường đã đạt được. Tôi cũng không nói quá nhiều về những cái điều tốt đẹp mà chúng ta đã làm. Bởi vì những thứ tốt đẹp chúng ta đã làm thì nó diễn ra hàng ngày. Và chúng ta đang cố gắng để cho mọi thứ nó đang tốt đẹp lên. mà hôm nay tôi muốn nói đến những thứ chúng ta chưa làm được hoặc đã làm sai. Bác ấy đứng đó và bác ấy đứng ở trên đó, bác ấy vạch hết tất cả những cái điều còn hạn chế. Và tôi nói thật với anh chị em rằng là tôi đi dự rất nhiều những cái buổi họp, buổi lễ như vậy. Ừ. Hầu như là tôi đã biết cái mô típ rồi, cho nên là khi mà ngồi nghe tôi chán lắm, tôi cứ ngồi gật gù. Cảm ơn Đan Tôn đã tặng sao. Tôi cứ ngồi nghe, tôi cứ ngồi gật gà gật gù thôi. Nhưng đó là một cái buổi đầu tiên tôi giật mình, tôi tỉnh táo lại. Và tôi ngồi tôi nghe bác ấy nói mà tôi há mồm mà tôi nghe bác ấy nói. Anh cảm ơn Trà Dương đã super chat. Trời ơi, cái màu hồng nó đẹp quá. Tôi ngồi há mồm nghe bác nói. Đã đời lắm các ông. Tại vì đó là những thứ mà chúng ta ít được nghe, chúng ta ít được thấy. Chúng ta chỉ toàn thấy những thứ nó tốt đẹp thôi. Và dần dần vì chúng ta quá thấy, lúc nào trong đầu chúng ta, trong mắt của chúng ta cũng chỉ nhìn thấy những thứ tốt đẹp. Đó. Thế nên là trong đầu chúng ta cũng chỉ cố gắng là huyễn hoặc ra những thứ tốt đẹp để mà gọi là gì, cố gắng xóa bỏ hoặc là gì. Tự nhiên tôi quên mất cái từ đấy, dùng từ nó rất là khó. Đại khái là cố gắng lờ đi những cái điều mà nó chưa được tốt hoặc là những cái điều mà nó còn hạn chế. Không, chúng ta phải nhìn vào thực tế rằng là nó còn, những cái đó nó vẫn còn đang tồn tại và cần phải khắc phục nó đi, cần phải xử lý nó đi. Đó thì cái bác lãnh đạo đó, bác ấy nói, và chúng tôi thấy tôi thấy bác ấy nói rất là thu hút. Tôi hoàn toàn tỉnh táo lại. Tôi tỉnh táo lại, thoát ra khỏi cái cơn buồn ngủ khi mà nghe cái bài phát biểu của bác. Và tôi thấy tâm đắc lắm. Ok. Đúng không? Một cái ví dụ nho nhỏ nữa là như thế này. Tôi đã từng nói đến rồi, anh chị em. Cái cơ chế tâm lý của con người đó là chỉ chúng ta thường là nhắc đến những thứ nó quá tốt đẹp. Quá tốt đẹp. Ví dụ, khi mà ở đây chắc là cũng không ít những cô chú anh chị đã có con ở cái tuổi đang lớn, mới lớn, độ khoảng tầm 15, 16, 17. Kể cả là ở phương Tây hay là ở những nước Á Đông chúng ta cũng vậy. Như thế nào các bạn? Biết không? Khi mà bắt đầu con lớn hơn, chúng ta vẫn cứ dạy các con là các con hãy nhìn đi. Các con phải cố gắng học hành như thế này này. Trong mỗi một bữa cơm, bố mẹ sẽ nói là các con phải cố gắng học hành như thế này này. Đấy. Phải học giỏi để thi vào trường này này, trường này này. Sau đó ra để làm ông nọ, bà kia, để làm này nọ, tùm lum tà la. Đó. Rồi sau đó ví dụ như là bắt đầu nó thích, nó yêu đương. Các con yêu nhau là phải trong sáng, là phải biết quan tâm động viên nhau học hành, là phải cùng nhau nắm tay nhau tiến tới, là đôi bạn cùng tiến. Sau này các con sẽ có một cái tương lai, có một cái công việc vững chắc, rồi lấy nhau về sẽ có gia đình hạnh phúc này nọ. Đồ sẽ đẻ những cái đứa con sinh sẽ có nhiều tiền, nhà lầu xe hơi này nọ. Cha mẹ toàn vẽ ra những thứ nó quá tốt đẹp. Tất nhiên điều đó là tốt thôi. Đặt ra những cái đích để cho lũ trẻ nó muốn hướng tới, điều đó là rất tốt. Nhưng các anh các chị đang nói quá nhiều. Đó. Nói quá nhiều đến cái điều đó. Các anh các chị quên mất rằng là thực tế nó nhiều vấn đề lắm, nó còn nhiều vấn đề khác lắm. Nó nhiều vấn đề rất khác. Tôi nói tỷ dụ. Như tôi đã từng nói một lần, nếu như anh chị em nào thường xuyên theo dõi thì sẽ nhớ rằng là Có một lần tôi nói chuyện với anh chị em về cái việc mà một chị dạy con đứa con gái lớn đi chơi và chị nhẹ nhàng nhét cái bao cao su vào trong cái túi sách nó. Đó. Đó. Chỉ cho nó thấy những thứ nguy hiểm ở ngoài kia như thế nào. Như thế nào. Chỉ cho nó thấy những cái mặt tối như thế nào. Để cho nó biết đường mà tránh. Ok. Chứ cá nhân tôi cũng vậy thôi. Suốt cả những cái năm tháng tuổi thơ của tôi cho đến những cái năm tháng thanh niên của tôi thì vẫn chỉ là những cái sự định hướng của cha mẹ rằng là cố gắng học tập đi để có một tương lai tốt. Cố gắng làm việc đi để được có nhà lầu xe hơi. Thế nhưng mà khổ. Tôi học dốt. Tôi học dốt cơ ông ạ. Tôi học 3 năm, 4 năm, 4 năm rưỡi. Thì các bạn của tôi chỉ học có 4 năm thôi, gần 4 năm tôi là xong đại học. Tôi học 4 năm rưỡi, tôi nợ choe choét môn. Mới xong đại học. Các bạn của tôi bảo vệ đề tài thạc sĩ chỉ mất có 3 năm, tôi mất đến 5 năm. Thứ nhất là tôi lười. Thứ hai là tôi dốt. Đấy là phải nói thật với anh em như thế. Mà vì tôi lười tôi dốt, thế cho nên là tôi không thể nào mà làm ông nọ bà kia được. Thế nên là vì không làm ông nọ bà kia được, tôi không thể nào mà tôi lại không có sự trang bị. Tôi không có sự trang bị về những cái điều mà không được làm ông nọ bà kia thì sẽ ra sao. Tôi bối rối, tôi mất định hướng. Tại vì bố mẹ tôi lúc đó chỉ bảo rằng là phải làm ông nọ bà kia con ạ. Làm ông nọ bà kia thì sẽ được cái này, được cái kia, được cái nọ. Nhưng bố mẹ không nói rằng là thế nếu như không làm được ông nọ bà kia thì sao? Thì sao? Ê, nếu mà không được làm ông nọ bà kia thì sao? Đó, cái vấn đề nó là như thế các bạn. Cái vấn đề nó là ở chỗ đấy đấy. Thế cho nên là chúng ta trong cuộc sống chúng ta có cái cách nhìn đa chiều. Chúng ta nên có cái cách nhìn đa chiều trong mọi cái sự việc thì nó sẽ thú vị hơn. Tất nhiên rằng là có nhiều anh chị em vẫn biết là anh chị em, ví dụ như trong cái bộ này, khi mà anh chị em nghe về cái việc khi mà người ta hành hạ lũ trẻ rất ức chế, tôi đọc tôi cũng thấy ức chế nữa, đúng không? Tôi đọc tôi cũng thấy ức chế nữa, thật. Thế nhưng mà nó cũng là một phần của cuộc sống, thì tôi cũng đã cố gắng hạn chế khi mà lựa chọn những cái tác phẩm mà nó có thể là nhạy cảm. Thôi thì đôi khi chúng ta cũng phải có món nọ món kia, đúng không? Tụi mình ăn cơm gà, cơm cá, cơm thịt bò mãi rồi. Thì thỉnh thoảng tụi mình ăn cơm mắm, cơm muối. Tụi mình ăn thịt rừng, thịt núi mãi rồi. Thì thỉnh thoảng tụi mình dắt nhau đi ra biển ăn hải sản, đúng không? Chứ nói thật là đọc về những vấn đề nhạy cảm là đến bản thân cái kênh của mình nó cũng rất nguy hiểm nữa các bạn. Các bạn biết là kênh còn bị cảnh báo là video nó quá nguy hiểm. Tôi nói chuyện với mấy anh em kỹ thuật của network quản lý kênh, họ bảo là anh ạ, em nói thật với anh là em cũng đi hỏi mà đến cả mấy cái kênh ở Tây cũng rất ít kênh mà bị cảnh báo như vậy. Anh liệu thần hồn. Và thôi kệ đi. Anh bị cái kênh này, anh bị nó chơi xấu, nó đập hai lần rồi. Giờ sống giờ chết rồi. Mà anh thì anh cũng xác định tâm lý là phải ít nhất 3 lần thì anh mới yên được. Ok. Thì chia sẻ với anh chị em một chút xíu như vậy thôi. Hồi nãy thì bạn nào bảo là anh thích đọc Xã Hội Đen. Thật, anh rất thích đọc chuyện Xã Hội Đen thật mà. Chuyện có màu sắc Xã Hội Đen anh mê lắm. Đâu có bị tố cáo đâu bà Du Ký. Như cái video vừa rồi á, thì là YouTube nó check bằng thuật toán mà. Đó. Mình đâu có nhận được cái đơn tố cáo nào đâu. Tiến, Tiến, Hoàng, chú lên sóng cho con rồi, Hoàng. Mùng 7, mùng 8, tức là hết cái chuyện ngày hôm nay với ngày mai đó, thì chú sẽ lên Loạn Tặc Quỷ Đại Việt Du Hành. Nhá, của con đó, Tiến. Chúng ta sẽ ngày mai chúng ta sẽ theo dõi xem là, bởi vì tác giả cũng đã có một cái hé lộ rằng là hầu như tác giả không nhân vật Tèo mặc dù là có cái quyền năng nhưng không can thiệp được vào cái sinh tử, vào vận mệnh. Thế nhưng dường như cảm nhận thấy lần này thằng Hải, số phận của thằng bé Hải lại có cái điều gì đó khác. Liệu rằng cái khác đó là thằng bé có sống được hay không? Có chống lại được vận mệnh hay không? Tiếp theo thì cái đường dây này sẽ bị phá như thế nào thì chắc là phải ở tập sau sẽ giải quyết tất cả thôi. Và ok, xin cảm ơn tác giả Châu Khương Thịnh, chồng của Loan. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.